Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, giải quyết Lý Thái nỗi lo về sau. Chào mừng ngài quang lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương, thần Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, tham kiến hoàng thượng, đi tới Lý Thế Dân ngự thư phòng về sau. Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim hai người hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Tần Quỳnh đứng dậy về sau phát hiện hôm nay Lý Thế Dân triệu kiến cũng không chỉ là mình và Trình Giảo Kim hai người. Quý Trì Cung cùng Từ Mậu Công đã trước tiên chính mình một bước đi tới ngự thư phòng. Ở Lý Thế Dân trong ngự thư phòng nhìn thấy Từ Mậu Công cùng Quý Trì Cung, Tần Quỳnh cũng không thể cảm thấy có cái gì không đúng sức lực. Thế nhưng để Tần Quỳnh cảm thấy giật mình là, dĩ nhiên là Thông Mẫu thân Đậu Thị phu nhân, dĩ nhiên cũng ở bên trong ngự thư phòng. Hôm nay trẫm đem các vị vương huynh cùng vương tẩu gọi tới là có một việc bởi các ngươi thương lượng lượng. Lý Thế Dân mở miệng nói với mọi người nói, hôm nay lâm triều bên trên, trẫm từng hạ xuống một đạo thánh chỉ, đem Ngụy Vương Lý Thái giáng thành quận vương, đồng thời đem Tư quân Ngụy Vương cấm quân nhập vào Tả Vũ vệ. Không biết các vị đối với chuyện này có cái gì cái nhìn? Lý Thế Dân mở miệng đối với mọi người hỏi. Mọi người nghe được Lý Thế Dân vừa hỏi như thế, vậy cũng thật sự là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Miệng quan tâm từng cái cúi đầu không nói. Nhìn thấy mọi người không nói gì, Trình Giảo Kim nhưng có một điểm nhịn không được. Chỉ thấy Trình Giảo Kim đứng dậy nói, bọn họ không dám nói, vậy hãy để cho lão Trình ta tới nói đi. Hoàng thượng, lão thần ta cảm thấy hôm nay chuyện này hoàng thượng sẽ không trở thành quá đường hầm. Vậy không biết ngươi cảm thấy chấm nơi nào sẽ không trở thành đường hầm đây? Lý Thế Dân cười đối với Trình Giảo Kim hỏi, mình cứ nói đi, khoảng thời gian này Ngụy Vương làm xuống sự tình, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Trước tiên không nói vì là đại đường làm chuyện tốt đẹp gì, riêng là Ngụy Vương giúp hoàng thượng, ngươi nhiều dẫy bao nhiêu tiền đi, nhưng hôm nay ngài nhưng trở mặt không quen biết, khó nói làm như vậy còn đường hầm. Trình Giảo Kim liều mạng nói, nghe được Trình Giảo Kim, Lý Thế Dân không chỉ không hề tức giận trái lại cười ha ha. Lần này cũng làm cho Trình Giảo Kim cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên Lý Thế Dân cũng không phải loại kia, không được nghe được nói xấu người, nhưng cũng không phải là nghe người khác răn dạy chính mình. Trái lại còn biết mở trong lòng cười to chủ. Trình Vương Huynh nói lên một điểm không giả, không chỉ ngươi cảm thấy trẫm sẽ không trở thành phúc hậu, liền ngay cả mình cũng cảm thấy trẫm làm như vậy xác thực không có phúc hậu. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, vậy nếu hoàng thượng biết rõ làm như vậy không có phúc hậu, vì sao còn làm như vậy đây? Ta xem trời sáng hay là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tốt. Trình Giảo Kim vẫn cứ nói tiếp, ta nói Trình Giảo Kim, ngươi đến lúc nào ra cửa có thể mang đầu óc đây? Chuyện đến nước này ngươi còn nhìn không ra? Hoàng thượng làm như vậy có thâm ý khác à? Từ Mậu Công bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đối với Trình Giảo Kim nói, nghe được Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim không khỏi nhìn về phía mấy người khác, phát hiện đối phương đều là bất đắc dĩ lắc. Chuyện đến nước này Trình Giảo Kim lại muốn không hiểu, cái kia thật liền thành người ngu ngốc. Hoàng thượng, hôm nay lâm triều hoàng thượng hạ chỉ thời điểm, thần cũng cảm giác trong đó có khác kỳ lạ, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn không biết dụng ý như thế nào mà thôi. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, kỳ thực trẫm cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, cuối cùng mới quyết định làm như vậy. Dù sao Lý Thái yêu cầu này có một chút kỳ quái. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, hoàng thượng, ngươi nói là Lý Thái tiểu tử kia chính mình yêu cầu làm như vậy, hắn là không phải là tiền dẫy nhiều đem đầu cháy hỏng, Trình Giảo Kim không giải thích nói, hắn làm như vậy có mấy cái nguyên nhân. Số một, chính là hắn cảm giác mình, đoạn thời gian gần đây danh tiếng quá thịnh, vì lẽ đó hy vọng nhờ vào đó sự tình chèn ép mình một chút. Thứ hai, chỉ có để cho người khác cảm thấy hắn đã ở chẫm nơi này thất sủng, những người kia mới biết trắng trợn đứng ra cùng hắn đối nghịch. Chỉ có những người kia chủ động đứng ra, Lý Thái mới có thời cơ đem bọn hắn trừ tận gốc lên. Lý Thế Dân nói với mọi người nói, Hoàng thượng, những này phí đầu óc sự tình, ta mời Đức có thể nghĩ mãi mà không rõ, cũng không nghĩ phí cái kia đâu. Hoàng thượng cứ việc nói thẳng đi, muốn chúng ta làm thế nào? Quý Trì Cung nói đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, Quất Trì tướng quân nói rất hay. Hoàng thượng chuẩn bị để chúng thần làm sao phối hợp Ngụy Vương. Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi, kỳ thực rất đơn giản. Các vị vương huynh hài tử đều tại Ngụy Vương trong cấm quân đảm nhiệm chức vụ. Sau đó Lý Thế Dân đem Lý Thái sắp xếp nói cùng mọi người nghe. Lý Thái suy nghĩ 10 phần đơn giản, đó chính là để Ngụy Vương cấm quân, trước tiên nương thân ở Tả Vũ vệ Tần Quỳnh che chở bên dưới, miễn cho có người nhân cơ hội đánh Ngụy Vương cấm quân chủ ý. Tần Quỳnh, Quý Trì Cung loại người cần làm, chính là không muốn hỏi đến chính mình hài tử hành động. Tùy ý bọn họ thẳng thắn gây nên là được rồi. Kỳ thực không cần phải nói, Tần Quỳnh mấy người cũng minh bạch, mấy cái kia hỗn tiểu tử làm chuyện gì, tuyệt đối đều là nhận được Lý Thái bày mưu đặt kế. Chỉ bất quá nếu cần Hoàng thượng chính mồm cùng mình giao cho, cái kia có thể nghĩ mấy cái này tiểu tử sẽ đem sự tình khiến cho cỡ nào thái quá. Bất quá nếu Lý Thế Dân đã mở miệng, đó chính là mặc kệ bọn hắn gây ra bao lớn rắc rối, tuyệt đối đều có Lý Thế Dân vì bọn họ khắc phục hậu quả. Vì vậy mọi người dồn dập gật gù, biểu thị dĩ nhiên minh bạch làm như thế nào đi làm. Đang lúc này, Lý Thế Dân đột nhiên có hướng về Đậu là phu nhân nói. Vương Tẩu, đối với La Thông còn có đặc thù sắp xếp, khả năng sẽ làm mẹ con các ngươi tạm thời tách ra một quãng thời gian. Hoàng thượng, muốn đi như thế nào làm? Ngài cứ việc sắp xếp, ta La gia tử tôn tất nghe Hoàng thượng sai phái. Đậu thị phu nhân đối với Lý Thế Dân nói, được, La Thông sẽ ở gần nhất lén lút, mang Lôi Đình Thanh Long quân rời đi Trường An thành, đi tới Ký Châu sẽ cùng Lý Thái, để tránh khỏi Lý Thái gặp phải cái gì bất trắc. Lý Thế Dân mở miệng nói, nghe được Lý Thế Dân nói như vậy, Đậu thị phu nhân gật gù, cũng không hề nói gì. Tần Vương huynh, đối với Lôi Đình Thanh Long quân lén lút rời đi, chuyện này còn cần Tần Vương huynh sắp xếp. Lý Thế Dân quay đầu hướng Tần Quỳnh nói, Hoàng thượng, Tần Quỳnh biết rõ việc này làm như thế nào đi hoạt động. Tần Quỳnh đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân rồi hướng Quý Trì Kính Đức nói, Ngụy Vương bãi nuôi ngựa còn cần Uất Trì Vương huynh phái người đi đóng giữ, miễn cho có người mượn cơ hội đến Ngụy Vương bãi nuôi ngựa sinh sự. Kính Đức minh bạch hoàng thượng ý tứ, có ta Kính Đức ở Ngụy Vương bãi nuôi ngựa một cọng cỏ, người khác đừng hòng lấy đi. Quý Trì Cung vỗ bộ ngực đối với Lý Thế Dân nói, các vị vương huynh, nói chung một câu nói, mọi người chúng ta đều muốn phối hợp Lý Thái. Tuy nhiên chúng ta không thể giúp Lý Thái ra trận giết địch, nhưng lại có thể vì là Lý Thái bảo vệ tốt nhà Hán nghiệp. Lý Thế Dân mở miệng nói với mọi người nói, Hoàng thượng cứ yên tâm đi, tuy nhiên chúng ta tuổi tác lớn, nhưng bảo kiếm trong tay cũng không có có sống gì. Quý Trì Cung cười to đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, bây giờ Lý Thái tiểu tử kia không tại Trường An, phỏng chừng nhất định sẽ có người đến 33 trọng thiên đi quấy rối. Ngày mai ta liền phái Hữu Vũ vệ đi 33 trọng thiên, miễn cho có người sinh sự quấy rối. Trình Giảo Kim vội vàng đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, ngươi liền đàng hoàng ở lại đi, cho ngươi đi 33 trọng thiên, vậy còn không tương đương với dẫn sói vào nhà, không cần người khác gây sự, ngươi trực tiếp liền đem 33 trọng thiên bên trong hào tửu cho chuyển không thể. Từ Mậu Công nhìn, Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, Trình Vương Huynh, 33 trọng thiên sẽ không cần ngươi bận tâm, là oán chỉ huy 108 phá giáp quân, cũng sớm đã vào ở 33 trọng thiên. Chấm tin tưởng còn không có mấy người có thể tại phá giáp quân trước mặt sinh sự. Lý Thế Dân, đối với Trình Giảo Kim nói, đây đã là hôm nay chương 6. Có một chút để Long Hồng cảm thấy kỳ quái là, Long Hồn viết 2 chương có người nói chương mới chậm, chương mới 4 chương hay là có người nói chương mới chậm, chương mới 5 đến 6 chương, tương tự có người nói chương mới chậm. Các vị không nên như vậy bắt nạt Long Hồn có được hay không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.